Vừa nghĩ tới việc sắp được gặp Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình trong lòng liền cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Ông xã, thế tin xấu thì sao? Bạch Tình Đình nghĩ tới lúc nãy Diệp Lăng Phi có nói còn một tin xấu nữa. Trong lòng Bạch Tình Đình bỗng nhiên có chút lo lắng, lo tin xấu này có liên quan tới Diệp Lăng Phi. Tin xấu là ngày mai anh không thể quay về thành phố Vọng Hải được, anh cần phải ở lại Ma Cao 2-3 ngày nữa. Bên này còn có một số chuyện cần anh giải quyết. Diệp Lăng Phi cười nói, cũng có nghĩa là anh không thể cùng bà xã đón Tết Nguyên Đán được. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tin xấu chính là tin này xong, cô liền thở phào nhẹ nhõm, miệng cười nói, ông xã, anh thật xấu, em còn nghĩ là tin xấu gì cơ. Ừm, em biết rồi, dù sao ngày mai em cũng có chuyện phải làm, em định cùng Hân Mính đi dạo. À, ông xã, em quên không nói với anh, hôm nay em đưa Hân Mính tới bệnh viện khám sức khỏe, bác sĩ nói sức khỏe của Hân Mính rất tốt. Ông xã, đây có được coi là tin tốt không? Diệp Lăng Phi nghe thấy thế liền cười nói, đây đương nhiên là tin tốt rồi, là tin tốt nhất trong ngày hôm nay đối với anh. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em biết ngay anh nghe thấy tin này xong nhất định sẽ rất vui mà. Ông xã, em hy vọng anh sớm quay về với em rất muốn được gặp anh, vô cùng vô cùng vô cùng nhớ ông xã. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại nói chuyện phía một lúc nữa, nói cả một đống chuyện, nói cho tới mức nhức cả miệng mới chịu cúp điện thoại. Hắn ở trong bồn tắm thoải mái tắm một hồi xong, cuối cùng mặc quần áo ngủ lên giường. Tối hôm nay Diệp Lăng Phi không muốn nghĩ gì cả, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, thẩm chấp nhận Davis lên máy bay trốn khỏi Ma Cao đúng ngay đêm Haskin xảy ra chuyện. Lão hồ ly này ngửi thấy có mùi vị không ổn ở đây, hắn liền không dám lưu lại ở Ma Cao nữa, ngay đêm đó liền rời luôn khỏi Ma Cao. Còn Mễ Tuyết cũng cùng với Davis rời khỏi Ma Cao, lần đi này không còn chút dấu vết nào lưu lại nữa rồi. Ngày hôm sau, Lương Ngọc tìm đến Diệp Lăng Phi, nói cho Diệp Lăng Phi nghe mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Bên phía cảnh sát đã bắt được Kim Quảng, đồng thời cũng phát hiện xác của Haskin. Mấy chuyện này cho dù Lương Ngọc không kể cho Diệp Lăng Phi biết, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng đã rõ rồi. Lương Ngọc thuận miệng cũng nói cho Diệp Lăng Phi biết, sòng bài của Kim Quảng đã bị điều tra qua. Khả năng sẽ điều tra ra Kim Quảng có dính líu tới rất nhiều chuyện, tình hình cụ thể thế nào vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chờ điều tra rõ mới có kết quả được. Diệp Lăng Phi cũng chẳng thèm lo mấy chuyện này, hắn bây giờ chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng giải quyết cho xong mọi chuyện ở bên Ma Cao này, xem lúc nào Bạch Thúy Bách có thể quay trở về đại lục được. Tết Nguyên Đán vui vẻ. Lương Ngọc nói xong những chuyện này, bỗng cười nói với Diệp Lăng Phi, hôm nay là Tết Nguyên Đán rồi, Tết Nguyên Đán vui vẻ. Diệp Lăng Phi cũng cười nói, cảnh sát Lương, hôm nay không biết cô có chuyện gì không? Hôm nay, Lương Ngọc nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi có thể, cô thắc mắc hỏi, hôm nay là Tết Nguyên Đán, vốn tôi định nghỉ ngơi, nhưng tối hôm qua vừa mới bắt được Kim Quảng. Tôi có thể cần phải cùng đồng nghiệp tăng ca. Diệp tiên sinh, anh nên hiểu rõ, dù sao tôi cũng là người do bên Hồng Kông phái tới, ở lại bên Ma Cao cũng chẳng được mấy ngày. Diệp Lăng Phi nghe xong những lời của Lương Ngọc, cười nói, cảnh sát Lương, tôi biết cô bận, có điều, tôi muốn nhờ cô làm giúp tôi một chuyện. Lương Ngọc nghe vậy, hỏi, Diệp tiên sinh, không biết là chuyện gì, nếu tôi có thể giúp được, nhất định sẽ giúp, dù sao anh cũng đã từng cứu tôi, nếu không phải là anh, tôi. Lương Ngọc còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi liền cắt ngang ngay lời của Lương Ngọc. Diệp Lăng Phi nói, cảnh sát Lương, người thật sự cứu cô không phải là tôi, mà là Dã Lang. Tôi chỉ muốn để cô và Dã Lang hôm nay đi tới bệnh viện một chuyến, giúp tôi trông chừng Bạch Thúy Bách. Tôi có thể ngày mai sẽ rời khỏi đây quay về Vọng Hải. Còn cơ thể của Bạch Thúy Bách lại không thích hợp với việc lập tức ngồi máy bay về. Thế nên, tôi muốn nhờ cảnh sát Lương giúp tôi chuyện này. đợi sau khi sức khỏe của Bạch Thúy Bách khỏi rồi, giúp tôi sắp xếp đưa hắn quay về. À, đương nhiên, tôi sẽ để Dã Lang lại, để cậu ấy hỗ trợ cảnh sát Lương. Trong thời gian Kim Quảng khởi án, Bạch Thúy Bách có khả năng là một là nhân chứng quan trọng. Tôi tin cảnh sát Lương hiểu rõ ý của tôi. Dã Lang đang ngồi ngay bên cạnh Diệp Lăng Phi, nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, Dã Lang khe khẽ cau mày lại. Dã Lang có thể nghe ra được Diệp Lăng Phi có ý muốn tạo cơ hội để hắn và Lương Ngọc gần gũi với nhau. Trong lòng Dã Lang rất mâu thuẫn, không rõ có nên tiếp xúc thêm nữa với Lương Ngọc hay không. Dù sao Lương Ngọc cũng là cảnh sát Hồng Kông, còn Dã Lang lại là phần tử buôn lậu vũ khí. Đây chẳng khác nào là câu chuyện giữa quan và cướp cả, rất dễ xảy ra vấn đề. Phản ứng của Dã Lang tất cả đều lọt vào mắt của Dã Thù. Dã Thù kéo kéo cánh tay của Dã Lang một cái, nhỏ giọng nói, Dã Lang à, những ngày tươi đẹp của cậu tới rồi đó, tiểu cô nương này rất xinh đẹp, nếu cậu không cần thì thật là quá đáng tiếc. Dã Lang chỉ quay nhìn Dã Thù một cái, xong không nói gì cả. Lương Ngọc có chút khó xử, cô ngập ngừng nói, Diệp tiên sinh, thế này tôi lo. Cảnh sát Lương, chẳng lẽ chuyện này cô không thể giúp được sao? Diệp Lăng Phi cười nói, hôm nay là Tết Nguyên Đán mà, cô và Dã Lang tới xem tình hình của Bạch Thúy Bách xong, có thể ra ngoài đi dạo cũng được mà, dù sao chúng ta cũng có duyên quen biết, cơ hội này mà để lỡ, thế thì đáng tiếc lắm. Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến Lương Ngọc chỉ khe khẽ động động môi, cô ngước đầu lên, nhìn qua Dã Lang một cái. Thấy Dã Lang không hề có bất cứ phản ứng gì xong, Lương Ngọc mới gật gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, được thôi, tôi đồng ý với anh là được chứ gì. Ừm, thật sự là cảm ơn quá. Diệp Lăng Phi nói xong, quay sang phía Dã Lang, nói, Dã Lang, cậu và cảnh sát Lương đi ra ngoài đi, đừng ngồi ở đây nữa. Satan, em biết rồi. Dã Lang đáp. Đợi Lương Ngọc và Dã Lang rời khỏi phòng của Diệp Lăng Phi xong, Dã Thú liền tuét miệng nhe răng ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói, đại ca, anh sao có thể thiên vị như thế chứ, anh chỉ biết lo cho mỗi Dã Lang thôi, cũng phải nghĩ cho em với chứ, xem có ai thích hợp giới thiệu giúp em một chút chứ, anh giới thiệu giúp cậu. Diệp Lăng Phi cười nói, thôi đi ông, Lục Tuyết Hoa còn đang ở Vọng Hải đợi ông về đó. Hơn nữa ông ở thành phố Vọng Hải chẳng phải còn có cả tình nhân nữa sao? Dã Thù, cậu cũng biết điều chút đi, đừng có chơi quá đà. Đại ca, câu này của anh nói không đúng tẹo nào đâu, em cũng chỉ có mấy cô mà thôi, sao bằng đại ca anh được chứ? Dã Thù cười nói, cái cô Bành Hiểu Lộ kia chẳng phải cũng là người tình của đại ca sao? Lần trước em nhìn thấy rồi đó, đại ca, em đâu phải là tên ngốc chứ? Chuyện gì bảo em không hiểu đã đành. Đại ca, theo em thấy anh cứ tóm lấy cô gái ấy đi. Dù sao thì ông của cô ta thế lực cũng khá mạnh, em thấy chỉ có lợi thôi không có hại ai cả. Dã Thù, cậu đừng có nói linh tinh, Bành Hiểu Lộ không phải là người dễ đùa đâu. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, anh ai cũng dám đùa, chỉ riêng cô ấy là anh không dám động vào thôi. Cậu hiểu không hả? Bành Hiểu Lộ là một cô gái đơn thuần tới mức không thể đơn thuần hơn được nữa. Kiểu con gái như vậy thật sự mà động vào, chắc chắn sẽ phiền phức hơn bất kỳ ai. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa nói xong, liền nghe thấy ở bên ngoài cửa phòng của Diệp Lăng Phi có tiếng bước chân dồn dập. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy thế, liền thầm kêu một tiếng chết rồi. Hắn vội vàng đứng dậy, mở cửa phòng ra. Chỉ thấy Bành Hiểu Lộ vội vội vàng vàng chạy về phía phòng của cô. Satan, anh gây tai họa rồi. Ên giờ từ trong phòng cô bước ra, cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi, miệng cười nói, ban nãy em định đi tìm anh, nhưng vừa ra tới cửa phòng liền nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đứng trước cửa phòng của anh. Ừm, giờ trong bộ dạng này của Bành Hiểu Lộ, em đoán nhất định là anh đã nói gì đó chọc giận cô ấy rồi. Lần này thì có trò hay xem rồi. Ên giờ không có chuyện của em nữa, em mau quay về phòng đi. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Ên giờ một cái. Ên giờ liền giớn môi bĩu một cái, miệng lạnh lùng nói, được thôi, anh chỉ biết nổi cáu với em thôi. Thôi vậy, em chẳng thèm tranh luận với anh làm gì, em quay về phòng của mình vẫn là hay hơn cả. Ên giờ vừa nói vừa quay vào phòng đóng cửa phòng lại. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ mệt đây. Theo tính cách của Bành Hiểu Lộ, sau khi nghe thấy những lời ban nãy mình vừa nói với Giá Thu, nhất định sẽ tức giận. Diệp Lăng Phi cau mày quay trở về phòng, nói với Giá Thu, Giá Thu, hôm nay anh vốn định đi tìm Trần Tam, hắn giúp anh làm nhiều chuyện như vậy, nhưng bây giờ, xem ra hôm nay anh không đi được rồi, cậu đi tìm Trần Tam một chuyến. Đi vậy, nói chuyện qua với Trần Tam, nhân tiện hỏi hắn ta xem có cần chúng ta giúp chuyện gì không. Ngoài việc vũ khí ra thì những chuyện khác đều dễ nói chuyện thôi, hiểu chứ? Giá Thú đứng dậy, mở miệng nói, đại ca, em biết rồi, anh mau đi giải quyết chuyện của anh đi, em thấy bây giờ đại ca quả thật có phiền phức lớn rồi đó. Đi đi, đừng có ở lại đây giúp anh mày làm loạn nữa. Diệp Lăng Phi nói xong, lại bổ sung thêm một câu, nói, à, đừng có quên nhất định phải chú ý tới an toàn đó. Tuy rằng Haskin đã chết rồi, nhưng chuyện này không phải như thế là xong chuyện đâu. Kim Quảng vẫn còn chút thế lực ở Ma Cao này. Vạn bất đắc có một số người muốn báo thù cho Kim Quảng, không chừng sẽ ngấm ngầm đối phó với chúng ta đó. Cậu và Trần Tam phải hết sức cẩn thận đấy. Giá Thú đáp một tiếng rồi bước ra khỏi phòng của Diệp Lăng Phi. Giá Thú vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi ở trong phòng mân mê một hồi cũng không biết giờ nên làm thế nào. Tuy rằng hắn không định sẽ đẩy thêm một bước nữa về quan hệ với Bành Hiểu Lộ, nhưng cũng dấu sao cũng tại hắn chọc giận Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ hồi lâu, cảm thấy hắn vẫn nên tìm cơ hội nịnh Bành Hiểu Lộ chút. Tốt nhất là có thể nịnh cho Bành Hiểu Lộ vui vẻ lên, rồi trực tiếp để Bành Hiểu Lộ quay trở về Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, liền cất bước ra khỏi phòng. Hắn tới trước phòng của Bành Hiểu Lộ, vừa định giơ tay gõ cửa phòng, liền thấy ở cửa phòng có một kẽ hở, vừa nãy Bành Hiểu Lộ chỉ quay về trong phòng, chứ không hề đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi giơ tay ra, đẩy cửa phòng của Bành Hiểu Lộ ra nhìn thì thấy ở trong phòng, Bành Hiểu Lộ đang tức giận đùng đùng thu dọn đồ đạc. Hiểu Lộ, em đang làm gì thế này? Diệp Lăng Phi chậm bước tiến vào bên trong cửa phòng, cười nói, chẳng lẽ hôm nay em định quay trở về Bắc Kinh sao? Em đi đâu liên quan gì tới anh hả? Bành Hiểu Lộ lưng quay về phía Diệp Lăng Phi, chỉ để ý tới việc dọn đồ đạc. Hiểu Lộ, sao em lại có thể nói như thế được chứ? Diệp Lăng Phi bước tới bên Bành Hiểu Lộ, miệng cười nói, lần này anh có thể bình an vô sự, đều may nhờ có em giúp đỡ. Nếu như không có em, sao anh có thể biết được Haskin đã tới Ma Cao nào? Từ đó cũng sao mà biết được tất cả chuyện này đều do một tay Haskin sắp đặt để anh rơi vào bẫy của lão già đó. Em chính là một đứa con gái chỉ biết cuốn lấy người khác, giúp được gì cho anh chứ? Bành Hiểu Lộ cúi đầu xuống, giọng điệu buồn bã nói, em không muốn để người khác cảm thấy em là một người phiền phức, tôi vẫn nên quay trở về thì tốt hơn cả. Hiểu Lộ, em thấy hôm nay đã là Tết Nguyên Đán rồi, Ma Cao giờ này cũng đang là lúc náo nhiệt. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, nhìn bộ dạng tức giận đùng đùng của Bành Hiểu Lộ, mở miệng nói, à, em xem anh đó, quên mất cả chuyện chúc em Tết Nguyên Đán vui vẻ nữa chứ. Tết Nguyên Đán em không thấy vui gì cả. Bành Hiểu Lộ đem quần áo thu dọn xong, liền kéo khóa túi du lịch vào, quay đầu lại, nói với Diệp Lăng Phi, em phải cảm ơn anh đã đặt phòng này cho em. Số tiền này đợi quay trở về Bắc Kinh em sẽ trả lại cho anh. Bây giờ thì nhờ anh trả phòng hộ, giờ em phải đi rồi. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ định đi, đưa tay kéo lấy cánh tay của Bành Hiểu Lộ lại, miệng cười nói, Hiểu Lộ, em làm như thế này là sao chứ? Vừa nãy anh chỉ là nói vớ vẩn vài câu với tên giá thú đó, anh chỉ là không muốn để tên giá thú đó cứ mãi quấy rối anh. Anh vốn định hôm nay cùng với em đi dạo phố, em xem anh tới Ma Cao thời gian dài như vậy rồi, cũng chưa được đi dạo phố ngày nào. Hôm nay vừa hay đã giải quyết xong mọi việc, chúng ta cùng đi dạo phố nào. Lừa đảo. Bành Hiểu Lộ tức giận đùng đùng nói, em thèm vào tin những lời của anh. Hiểu Lộ, em tin anh đi mà, hôm nay anh thật sự dự định cùng em đi dạo phố mà. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, ban nãy anh còn đang ngồi tính, chúng ta đi mua đồ trước hay là đi chơi trước nữa đấy. Có gì thích mua đâu chứ, em không thích đi dạo phố. Bành Hiểu Lộ nói, thế thì chúng ta đi ra ngoài chơi đi, Ma Cao ở đây cũng có khá nhiều chỗ chơi thú vị lắm. Diệp Lăng Phi nói, chúng ta đi chơi đến đêm rồi còn có thể đi xem phim nữa. Hiểu Lộ, em nói thế có được không? Bành Hiểu Lộ không nói gì cả, song thái độ của cô lại thầm chấp nhận những ý kiến của Diệp Lăng Phi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, quay trở về Vọng Hải. Diệp Lăng Phi lúc này khó khăn lắm mới nịnh xong được Bành Hiểu Lộ. Đợi lúc hắn vừa quay về phòng, chuyện đau đầu lại đến tiếp. Tiểu nha đầu En giờ cũng muốn cùng Diệp Lăng Phi đi dạo. Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ một lát, nếu như ném một mình En giờ ở lại trong khách sạn quả thật cũng không phải là tốt lắm. Hôm nay còn là Tết Nguyên Đán, thế là hắn quyết định tất cả cùng đi chơi. Diệp Lăng Phi vốn còn lo Bành Hiểu Lộ sẽ có ý kiến gì, song thấy Bành Hiểu Lộ cũng không có bất cứ biểu hiện nào không vui cả. Diệp Lăng Phi lúc này mới yên tâm đi dạo chơi. Ma Cao tuy là vùng đất nhỏ, song mỗi năm lượng khách du lịch đổ về đây tham quan lại rất đông. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, những khách tham quan trên đường rất nhiều. Sòng bạc là ngành kinh doanh trọng điểm ở Ma Cao. Có điều, đến Ma Cao không phải chỉ có thể lao tới sòng bài đánh bạc, còn có rất nhiều khu vui chơi giải trí khác. Ví dụ như trò chơi trăm bước lên trời, cũng là một trò tiêu khiển khá hay. Trăm bước lên trời bắt đầu xuất phát từ độ cao 100m trên tháp cự ly. Tháp lên tháp xuống mất khoảng tầm hơn 2 tiếng đồng hồ. Còn có những bước nhảy cao, có thể đẩy du khách lên cao tới 233m trong vòng 20 giây. Sau đó lại dùng tốc độ nhanh với vận tốc 75 km/h nhảy xuống. Song khá an toàn và chắc chắn. Bành Hiểu Lộ rất ít khi ra ngoài chơi, chỉ cần trong bộ dạng vui vẻ của cô cũng có thể nhìn ra được. Thật ra trong lòng Bành Hiểu Lộ vẫn thích cuộc sống như thế này hơn. Chỉ là cô quen với nếp sống quân đội rồi, do đó mới khiến người khác hiểu lầm Bành Hiểu Lộ là một cô gái không thích thế giới lằng nhằng ở bên ngoài. En giờ khoác lấy tay Diệp Lăng Phi, nhìn bộ dạng vui vẻ của Bành Hiểu Lộ, En giờ khe khẽ chạm vào cánh tay Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, Satan, em thấy Bành Hiểu Lộ không phải là cô gái dễ dàng xua tay đuổi đi đâu, anh nhất định phải chú ý đó, đừng có chơi quá đà. Chuyện này còn cần em dạy sao? Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn En giờ một cái, miệng háng giọng nói, em cũng là một trong những nhân vật khó chơi, trong hai bọn em đều có điểm đặc biệt này là giống nhau. Em đâu có phải như thế đâu. En giờ bĩu bĩu môi, không vui khi thấy Diệp Lăng Phi nói cô như vậy. Cô lạnh lùng háng giọng nói, em là em thích anh, nhưng em đồng thời cũng thích cả phụ nữ nữa. Cho dù không có anh ở bên, em cũng có thể sống những ngày vui vẻ được. Anh hy vọng em có thể sống như vậy đó. Diệp Lăng Phi nói. Bành Hiểu Lộ chơi xong, liền chạy qua. Trên trán có xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ lăn tăn, vừa chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ liền cười nói. Hai người sao không chơi vậy chứ? Nãy giờ chỉ đứng nhìn không là sao? Mấy trò này không thích hợp với anh. Anh đã già rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Hiểu Lộ, anh thấy thời gian cũng không còn sớm nữa rồi. Hôm nay chúng ta chơi một ngày rồi, đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn cơm xong thì đi làm gì tiếp đây? Bành Hiểu Lộ có vẻ rất kỳ vọng vào những chuyện sau đó. Diệp Lăng Phi còn chưa nói gì cả, En giờ liền cướp lời chen vào nói, ăn xong thì quay trở về ngủ thôi. Khuôn mặt của Bành Hiểu Lộ xuất hiện chút thất vọng, trong bộ dạng này của Bành Hiểu Lộ. Biết ngay Bành Hiểu Lộ còn chưa chơi đã, vẫn còn muốn tiếp tục đi chơi tiếp. Diệp Lăng Phi lo Bành Hiểu Lộ sẽ giận, dù sao sáng nay lúc nịnh Bành Hiểu Lộ, hắn có nhắc qua tới việc đi xem phim. Hắn liền cười nói, Hiểu Lộ, vốn tối nay anh định đi xem phim, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xem phim thì chẳng có gì hay cả, đều toàn là những đồ giả tạo thôi, chi bằng chúng ta ăn cơm xong tới bên bờ biển đi dạo đi. Bành Hiểu Lộ nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt lại xuất hiện lại nụ cười tươi vui. Cô gật gật đầu, nói, được đó. Bành Hiểu Lộ nhìn Angel, thấy Angel đang đưa tay khoác cánh tay Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cũng đưa tay ra, khoác lấy cánh tay còn lại của Diệp Lăng Phi. Tuy rằng đàn ông được mỹ nữ vây lại là một chuyện đáng vui mừng, song cũng phải xem người đó là ai nữa đã. Diệp Lăng Phi được Angel và Bành Hiểu Lộ khoác lấy tay, đó là một chuyện đau khổ a. Trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn không hề muốn có bất cứ một sự đột phá nào đối với bất kỳ ai trong cả hai người phụ nữ này. Phải biết rằng, cả hai người phụ nữ này đều là người mà hắn không nên dính dáng tới. Diệp Lăng Phi chọn một quán ăn nhỏ bên cạnh bờ biển. Quán ăn nhỏ này đừng trông vẻ bề ngoài nhỏ như vậy, song bên trong bối cảnh quả thật rất tao nhã. Đồng thời, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Người bản địa ở Ma Cao sẽ không dám tới chỗ này ăn cơm. Những người tới đây ăn cơm đa phần chỉ là một số khách du lịch bên ngoài tới đây thôi. Diệp Lăng Phi, Angel và Bành Hiểu Lộ chọn lấy một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ đó được làm bằng gỗ, có thể để lộ những vân gỗ ra ngoài. So với những cánh cửa bằng nhôm đơn giản một màu kia thì cánh cửa kiểu này hiển nhiên có phần khác lạ hơn nhiều. Chiếc ghế ở đây rất nhỏ. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi ngồi xích lại với nhau. Angel ngồi đối diện nhìn bộ dạng của Diệp Lăng Phi. Cô không nhịn được cứ thế bật cười khúc khích. Có gì mà đáng cười chứ hả? Em không biết. Anh đi cùng với cả hai mỹ nữ như bọn em áp lực nặng thế nào à? Diệp Lăng Phi nói. Nhất là em đó, Angel, trời mùa đông thế này mà còn mặc ít như vậy. Cố tình gây chú ý hả? Cẩn thận không bị mấy tên háo sắc lôi đi bây giờ. Mùa đông thì sao chứ, thời tiết cũng có lạnh lắm đâu. Angel hừ lạnh, háng giọng nói. Còn về mấy tên háo sắc thì em càng không sợ, có anh ở đây rồi, tên háo sắc nào còn dám tiến lại cạnh bên em chứ. Diệp Lăng Phi bất lực chỉ còn biết cách lắc lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Bành Hiểu Lộ, nói. Hiểu Lộ, em nghe thấy chưa, đây chính là kiểu con gái bị thế giới muôn màu làm hư hỏng đó. Em nhất định đừng có đi học cô ấy. Thế nên, anh nghĩ ở quân đội là thích hợp nhất với em đó. Quân đội có gì mà hay chứ? Cuộc sống nhàm chán. Bành Hiểu Lộ nói. Hôm nay em mới phát hiện, em đã thoát ly ra thế giới bên ngoài rồi. Có một số thứ căn bản em còn chưa được gặp qua. Em quay trở về sẽ suy nghĩ tới việc rời bỏ quân đội. Có lẽ có thể em sẽ điều tới thành phố Vọng Hải. Được đó. Đến thành phố Vọng Hải đi, tôi cũng ở đó nè, tôi có thể đưa cô đi chơi. Angel nghe thấy Bành Hiểu Lộ nhắc muốn tới Vọng Hải, liền hí hửng đồng ý nói. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Angel mở miệng nói, đâu có người như em chứ. Hiểu Lộ là người có thể tùy tiện tới Vọng Hải sao, cho dù cô ấy rời khỏi quân đội, cũng sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc. Điều này thì chưa chắc đâu. Bành Hiểu Lộ nói. Em có thể điều tới thành phố Vọng Hải đó, dù sao ở bên này cũng có quân khu mà. Cái này, ăn cơm trước đã vậy, sau này, về sau nói tiếp đi. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói muốn điều tới Vọng Hải. Hắn liền ý thức ngay được những chuyện rắc rối của hắn lại chuẩn bị nhiều lên rồi. Chẳng lẽ thật sự hắn đã ăn phải vận đào đoa sao? Sao hết cô gái này đến cô gái khác cứ muốn tạo quan hệ với hắn thế? Có một số chuyện muốn trốn cũng không thể trốn được, điều phải làm duy nhất chỉ có thể là dũng cảm đối mặt. Diệp Lăng Phi để Dã Lang ở lại Ma Cao xử lý những chuyện về sau xong, hắn liền lên máy bay quay trở về Vọng Hải. Diệp Lăng Phi có dự định của hắn, Dã Lang không thể lúc nào cũng cứ thế sống một mình mãi được, còn cái cô cảnh sát có tên là Lương Ngọc kia cũng không tồi. Diệp Lăng Phi hy vọng Dã Lang có thể cùng với Lương Ngọc ở bên nhau nhiều hơn, nếu Dã Lang cảm thấy ở bên cạnh Lương Ngọc thoải mái. Diệp Lăng Phi cũng không hề phản đối để Dã Lang định cư lại ở bên Hồng Kông. Bành Hiểu Lộ trực tiếp lên máy bay quay trở về Bắc Kinh, tuy rằng Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đã tách rời khỏi nhau, song trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn cứ có cảm giác bất an, có vẻ như sắp có chuyện sắp xảy ra. Nhất là câu nói trước lúc đi của Bành Hiểu Lộ, cô nói cô muốn điều đến thành phố Vọng Hải làm việc. Điều này cứ khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy Bành Hiểu Lộ có ý muốn cuốn lấy hắn. Hắn thì có cái gì hay chứ? Một thằng đàn ông hơn 30 tuổi đầu, đều đã có gia đình cả rồi, người cũng chẳng có gì gọi là đẹp trai cả. Tại sao Bành Hiểu Lộ lại thích hắn chứ? Bạch Tình Đình đứng ở sân bay đợi Diệp Lăng Phi, đợi sau khi Diệp Lăng Phi xuống khỏi máy bay xong. Bạch Tình Đình cũng không quan tâm ở chỗ đông người, đứng ngay trước mặt bao nhiêu người, hôn lấy Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình có nghìn lời vạn chuyện muốn nói với Diệp Lăng Phi, xong, ên giờ lại ở ngay bên cạnh. Bạch Tình Đình không tiện nói gì cả, chỉ có thể để những chuyện đó vào trong bụng, đợi sau khi cùng Diệp Lăng Phi về nhà xong, sẽ từ từ nói với Diệp Lăng Phi cũng không muộn. Lên xe xong, Bạch Tình Đình thắt xong dây an toàn, bỗng quay sang nói với ên giờ tôi quên không nói với cô một chuyện, ở nhà cô có thêm hai người ngoại quốc nữa, bọn họ vừa tới tối qua. Người ngoại quốc, ên giờ giật nảy mình, hỏi, trông thế nào? Hai thiếu nữ ngoại quốc, tuổi chừng 18-19, có mái tóc vàng óng ả, bọn họ là chị em sinh đôi. Bạch Tình Đình nói, tối qua tôi chỉ được nhìn qua bọn họ có một lát thôi, bọn họ luôn đi cùng với Alice, vì tối qua tôi có chuyện, cũng không có hỏi gì Alice cả. Sinh đôi, ên giờ vừa nghe xong, hai mắt liền sáng lên long lanh đầy vẻ hưng phấn, trông dáng vẻ như hận một nỗi không lập tức bay thẳng về nhà được vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, ên giờ, xem ra em lại có chuyện phải làm rồi. Chuyện này liên quan gì tới anh chứ? Đây là chuyện riêng của em. Ên giờ lạnh háng giọng nói một câu. Diệp Lăng Phi cũng chẳng buồn đôi co với ên giờ, đưa mắt nhìn về phía Bạch Tình Đình, hỏi, bà xã, trong thời gian anh rời Vọng Hải, ở đây có xảy ra chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì cả. Bạch Tình Đình lái xe, vừa lái ra khỏi sân bay, cô vừa lái xe vừa nói, chỉ là hai ngày trước bố của Hân Minh có tới gặp em, nói với em về chuyện nhà thu nhập thấp, em đồng ý với bác Chu sẽ khởi công sau năm mới, một lần xây dựng tới 3.000 căn hộ thu nhập thấp. Ông xã, tới lúc đó hạng mục ở Long Sơn có thể sẽ phải kéo giãn một chút thời gian. Chuyện này không thành vấn đề, Diệp Lăng Phi nói. Anh cũng không gấp lắm về chuyện khai phá nhanh chóng khu Long Sơn. Nếu bí thư Chu đã có chuyện cần chúng ta giúp đỡ, tự nhiên sẽ không thành vấn đề gì. Ồ, đúng thế. Bạch Tình Đình bỗng nhiên nói, ông xã, anh biết cô gái nào có tên là Phương Linh không? Phương Linh. Diệp Lăng Phi nghe thấy cái tên này bỗng giật mình, ngay sau đó liền hỏi, cô ta làm sao? Cô ấy gửi cho anh một thiệp mời, có vẻ như mùng 10 tháng 1 này cô ấy kết hôn, mời ông xã tới tham dự hôn lễ. Bạch Tình Đình nói, Diệp Lăng Phi sao không nhớ cô gái có tên Phương Linh này chứ? Nghĩ ban đầu còn là một cô gái mà hắn quen lúc vào làm việc ở công ty bảo hiểm Dân An, không ngờ Phương Linh đã kết hôn nhanh như vậy rồi. Quả thật nằm ngoài dự đoán của Diệp Lăng Phi. Có điều thế cũng tốt, giữa Diệp Lăng Phi và Phương Linh vốn cũng không tiếp xúc qua lại nhiều. Diệp Lăng Phi cũng không muốn hắn dính dáng tới quá nhiều phụ nữ, với tình hình hiện nay đủ để khiến hắn có chút thấy mệt mỏi khi phải đối phó với các cô gái rồi. Đó là một nữ đồng nghiệp lúc anh làm việc ở công ty bảo hiểm đó, khả năng là kết hôn muốn bảo anh tới tham gia hôn lễ tiện thu chút tiền đây. Diệp Lăng Phi nói, ồ, Bạch Tình Đình cũng không nghĩ nhiều, tiện miệng bật lên một câu, ông xã, bố em tối nay muốn ăn cơm với chúng ta, tối nay anh có đi không? Đi chứ, đương nhiên phải đi rồi. Diệp Lăng Phi lập tức nói, bà xã, anh còn muốn nói chuyện với bố về chuyện của chúng ta nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 941. Tập đoàn tài chính Suzukao A, 1+2, Diệp Lăng Phi lần trước có nhắc tới việc tu sửa mới lại ngôi biệt thự một chút. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ở nhà cùng nhau bàn bạc xong, cảm thấy vẫn cứ để Diệp Lăng Phi quay về rồi nói chuyện này sẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi là trụ cột trong gia đình mà, có chuyện ai đều cần phải có Diệp Lăng Phi quyết định. Do đó, lúc Diệp Lăng Phi quay về, trong nhà vẫn không hề có thay đổi gì nhiều. Bụng của Chu Hân Minh đã nhô cả lên rồi, vốn Chu Hân Minh dự định cùng với Bạch Tình Đình đi đón Diệp Lăng Phi, nhưng Bạch Tình Đình lo cho sức khỏe của Chu Hân Minh, mới quyết không để Chu Hân Minh tới sân bay đón Diệp Lăng Phi. Hân Mính, qua đây chu cái nào. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình từ bên ngoài sân bước vào tới cửa biệt thự. Thành phố Vọng Hải vừa có tuyết rơi xong, thời tiết có chút lạnh. Chu Hân Mính trên người mặc chiếc áo khoác lớn màu trắng tuyết, đứng ngay ở cửa biệt thự chờ Diệp Lăng Phi quay về, khá giống với cảnh hiền thê đứng đợi phu quân về nhà. Chu Hân Mính nghe thấy giọng điệu đầy vẻ của Diệp Lăng Phi, khuôn mặt xinh đẹp của cô liền hiện lên một chút ngại ngùng. Đợi lúc Diệp Lăng Phi bước gần tới xong, Chu Hân Mính mới nói, vào nhà thôi, ở bên ngoài lạnh quá. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Chu Hân Mính, đưa mới tiến qua, mạnh mẽ thơm lên đôi môi của Chu Hân Mính một cái. Lúc này mới mãn nguyện ôm lấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính bước vào trong biệt thự. Trương Vân đã thu dọn trong nhà sạch sẽ rồi. Sau khi biết hôm nay Diệp Lăng Phi sẽ về xong, Trương Vân lại làm thêm mấy món ăn nữa. Đây vẫn là những thứ mà Bạch Tình Đình sắp xếp để Trương Vân làm. Tuy rằng Diệp Lăng Phi ở Ma Cao có thể ăn những món ăn ngon, song dù sao nó cũng không giống với được ăn ở nhà. Đừng nghĩ Bạch Tình Đình không thể làm món ăn, song là một người vợ, cô vẫn khá đảm đang. Cô lúc nào cũng luôn suy nghĩ cho chồng. Bà xã, không phải chứ, bây giờ ăn cơm. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, giờ đã là 2 giờ chiều rồi. Lúc này mà ăn cơm nữa, tối chắc không cần phải ăn nữa rồi. Ông xã, mọi người đều chưa ăn gì cả, đợi anh về cùng ăn đó. Bạch Tình Đình bĩu môi lên, nói, Hân Mính cũng còn chưa ăn cơm đâu, cô ấy giờ lại đang mang bầu nữa, xong vẫn đợi anh về nhà cùng ăn đó. Bọn em đúng là ngốc cả với nhau thế này, sao lại không ăn cơm đi chứ? Diệp Lăng Phi nghe thấy cả mấy người chưa ai ăn cơm, trong lòng có chút thấy có lỗi, mở miệng nói, được thôi. Trương Vân, cô thu dọn chút đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tôi không cần nữa đâu, tôi ăn tạm chút cũng được rồi, mọi người ngồi ăn đi. Trương Vân không muốn cùng ngồi ăn với Diệp Lăng Phi, dù sao cô cũng chỉ là một người giúp việc. Cô nói vớ vẩn gì thế, cái gì gọi là ăn tạm? Diệp Lăng Phi nói với Trương Vân, tôi vừa mới về nhà, chúng ta cùng ngồi với nhau tụ tập ăn đi, như thế vui vẻ biết mấy. Thôi nào, Trương Vân, cô đừng nói nhiều nữa, mau thu dọn đi, cùng nhau ăn cơm nào. Trương Vân nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, mới đồng ý cùng ngồi ăn cơm. Diệp Lăng Phi quay trở về phòng ngủ, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, thay bằng bộ đồ rộng rãi thoải mái ở nhà, gọi Bạch Tình Đình lại, Tình Đình, đi lấy một chai rượu vang cất trong nhà ra, hôm nay chúng ta uống chút rượu. Vâng, Bạch Tình Đình tới bên tủ rượu, tìm ra một chai rượu vang. Bạch Tình Đình cầm trong tay nói, ông xã, có cần phải đi mua thêm món gan ngỗng pháp không? Tỉ mỉ như thế làm gì chứ, chúng ta chỉ là cùng nhau ở nhà ăn bữa cơm thôi mà. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, cảm giác ở nhà với cảm giác ăn ở khách sạn vẫn khác. Đó là điều đương nhiên rồi. Bạch Tình Đình cười nói, nếu không phải thế, anh chắc sẽ ngày ngày ở khách sạn thôi. Ai bảo thế, nếu chúng ta mà ở khách sạn, cũng cần phải đem Hân Mính qua đó. Ba người chúng điên cuồng một đêm. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vỗ vào mông Bạch Tình Đình, miệng cười nói, bà xã, mông em lại đẩy đà lên rồi đó. Sao mà lại căng đẩy thế chứ? Đợi lát tối quay về, anh phải kiểm tra thật kỹ mới được. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ai béo lên đâu chứ? Anh chỉ nói linh tinh. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng nũng nịu, yêu kiều của Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, anh chỉ là nói đùa thế thôi mà. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi lại đưa miệng sát gần đến bên tai Bạch Tình Đình, cười râm rê nói, bà xã, mấy ngày hôm nay anh quả thật buồn chết rồi, một mình ở Ma Cao chỉ có thể ngủ cô đơn lẻ loi, hạ thân của anh tèo chắc rồi. Đi, đi nào, mau xuống ăn cơm thôi, anh chỉ toàn nói mấy chuyện linh tinh thôi. Tuy miệng Bạch Tình Đình nói vậy, song bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô lại túm lấy hạ thân của Diệp Lăng Phi, ngay sau đó liền nụng nịu lầm bầm nói, gạt người ta. Diệp Lăng Phi cầm những thứ hắn mua ở Ma Cao xuống dưới lầu, đi một chuyến Ma Cao sao có thể không mua quà về chứ? Chỉ là mấy quà này đều là do Ên giờ giúp chọn cả, Diệp Lăng Phi đâu có biết mua quà chứ. Bành Hiểu Lộ càng không biết gì, chỉ có em giờ mới hiểu được việc chọn đồ cho phụ nữ mà thôi. Diệp Lăng Phi mua cho Bạch Tình Đình một bộ lễ phục hãng Chanel cùng một số đồ trang điểm. Bạch Tình Đình thường xuất hiện trong những bữa tiệc, dạ hội, thế nên quần áo dạ hội là không thể thiếu được. Còn về Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi mua cho cô một chiếc váy dài thắt đai, cùng với một số đồ trang điểm khác. Ngoài mấy thứ này ra, Diệp Lăng Phi còn mua cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính mỗi người hai bộ nội y sexy. Đây cũng là ý kiến của Enzer cả. Tuy Diệp Lăng Phi cho rằng mấy thứ này hắn không nên tự mua, song sau đó hắn vẫn quyết định mua lấy hai bộ nội y gợi cảm. Cũng vì hai bộ nội y sexy này, Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi không ít lần. Bành Hiểu Lộ tự nhiên không hề mặc những bộ quần áo kiểu này, nên nói là nhìn thấy những bộ quần áo kiểu này là thấy đỏ mặt. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi không thể quên phần của Trương Vân được. Hắn cũng mua cho Trương Vân một bộ đồ thời trang. Sau khi phân phát quà xong, Diệp Lăng Phi mới tới bên bàn ăn. Hắn ngồi ở giữa bàn ăn. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ngồi ở hai bên của Diệp Lăng Phi. Trương Vân thì ngồi cách xa một chút, cách Bạch Tình Đình một cái ghế. Bạch Tình Đình mở rượu ra, rót vào ly của bốn người mỗi người một chút rượu. Nghĩ đến việc Chu Hân Mính đang mang bầu, Bạch Tình Đình chỉ rót cho Chu Hân Mính có chút ít thôi, chỉ là hình thức cho qua. Trước khi ăn cơm, anh cần nói một số chuyện. Diệp Lăng Phi cố ý háng háng giọng cho thật trong, đưa mắt nhìn trước tiên là khuôn mặt Bạch Tình Đình, mở miệng nói, bà xã, lúc ở Ma Cao anh đặc biệt rất nhớ em, nghĩ tới từng phút từng giây ở bên em, có em ở bên cạnh anh đó quả thật là sự may mắn nhất của cuộc đời anh. Ông xã, anh sao lại nói như thế chứ? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nói vậy hiển nhiên có chút ngại ngùng. Những lời này nói lúc nằm ôm nhau trên giường thì còn có thể được, song nói trước mặt người khác thế này, Bạch Tình Đình cảm thấy có chút nổi da gà. Diệp Lăng Phi đưa tay nắm lấy tay Bạch Tình Đình, nói, bà xã, đây là những lời thật lòng của anh thật sự rất vui mừng khi có được em, anh yêu em. Diệp Lăng Phi đưa môi tiến qua, Bạch Tình Đình ngại ngùng ngẩn lên, cùng Diệp Lăng Phi hôn một chút. Diệp Lăng Phi lại kéo lấy tay của Chu Hân Mính, mở miệng nói, Hân Mính, dù sao mà nói, cả đời này sau khi có được Tình Đình xong, còn có thể có được em. Cho dù anh có chết, anh cũng không cảm thấy hối tiếc. Trước khi gặp được hai em, cuộc đời của anh không được tính là hoàn mỹ gì cả. Xong, bây giờ anh cảm thấy vây quanh anh đều là cảm giác hạnh phúc. Vì có em và Tình Đình ở bên cạnh anh có dũng khí đối mặt với bất cứ thử thách nào. Chu Hân Mính ngẩn lên nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, không hề có ý né tránh. Trong mắt của cô có chút lệ ánh lên. Chu Hân Mính từ khi quen biết Diệp Lăng Phi, cuộc đời như chuyển biến sang bước ngoặt mới. Trước đây, Chu Hân Mính luôn khát vọng trở thành một nữ cảnh sát ưu tú. Cô căn bản không nghĩ ai tới kết hôn. Song, khi người đàn ông Diệp Lăng Phi này xuất hiện trong cuộc đời cô, tất cả mọi thứ đều bị thay đổi cả. Chu Hân Mính càng ngày càng chỉ muốn trở thành một người vợ hiền, có thể cả ngày nói lời yêu thương với người chồng của mình. Nhưng Chu Hân Mính cũng biết đây không phải là hiện thực. Bạn tốt của cô mới chính là vợ của Diệp Lăng Phi. Còn cô lại không thể cướp mất Diệp Lăng Phi từ trong tay của Bạch Tình Đình. Điều cô có thể làm là âm thầm ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, không cần tính toán tới thân phận. Nhưng Diệp Lăng Phi lại muốn cho cô một danh phận. Vì có thể cho cô một danh phận, Diệp Lăng Phi mới bỏ ra nhiều như vậy. Chu Hân Mính cảm thấy sự lựa chọn ban đầu của cô không có sai. Được ở cùng người đàn ông này, sợ ai cả đời này chỉ là người tình của Diệp Lăng Phi chứ. Cô cũng cảm thấy rất đáng, cái giá phải trả cho tất cả chuyện này rất đáng. Diệp Lăng Phi, em yêu anh. Chu Hân Mính bỗng nói ra một câu chân tình, sâu nặng. Phải biết rằng Chu Hân Mính trước đây không thể ở trước mặt Bạch Tình Đình nói những câu kiểu thế này được. Song Chu Hân Mính lúc này lại quá cảm động về Diệp Lăng Phi, thế nên cô mới nói ra được câu này. Bạch Tình Đình cũng không có chút ghen tị nào, mà còn thấy cảm động. Sự cảm động này là một thứ rất kỳ quặc. Khi bạn không biết lúc nào vì những lời như thế nào hoặc những chuyện như thế nào sẽ bị cảm động, Song Bạch Tình Đình lúc này vì câu nói của Chu Hân Minh mà cảm động. Phải biết rằng cô là vợ hợp pháp của Diệp Lăng Phi. Theo những tư duy bình thường thì Bạch Tình Đình sau khi nghe Chu Hân Minh nói câu này xong sẽ cảm thấy ghen tị, nhưng Bạch Tình Đình lại không hề có cảm giác đó. Trong lòng cô, Chu Hân Minh sớm đã trở thành một thành viên trong gia đình này. Cô và Chu Hân Minh đều là vợ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Chu Hân Minh, gật mạnh cái đầu, nói: "Hân Minh, anh cũng yêu em, anh yêu em và cả Bạch Tình Đình hơn cả sinh mạng của chính anh. Các em là người không thể thiếu nhất trong cuộc sống của anh." Diệp Lăng Phi nói những lời như thế này cũng chỉ vì hắn vừa mới trải qua trận chiến sinh tử. Lần này đi Ma Cao, trông thì có vẻ trời yên biển lặng, không có gì nguy hiểm cả. Ai biết được sau lớp bình yên đó lại là sát khí tứ phương. Chỉ cần một chút không cẩn thận, tính mạng của Diệp Lăng Phi đã nằm lại ở Ma Cao. Haskin trước giờ luôn âm mưu muốn giết Diệp Lăng Phi. Từ ban đầu là sát thủ, cho đến sau đó là sự xuất hiện của trường tử vong. Haskin hết lần này tới lần khác âm mưu vạch kế hoạch tiêu diệt Diệp Lăng Phi. Sau khi thất thủ, Haskin lại bỏ ra nửa năm lập kế hoạch trông như là một cơ hội hoàn mỹ không một kẽ hở, dụ dỗ thành công Diệp Lăng Phi tới Ma Cao, bước gần tới cảm bẫy tử thần mà hắn thiết kế dành riêng cho Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi không cẩn trọng, thêm vào đó là chút cơ duyên trùng hợp, Diệp Lăng Phi sẽ không thể nhìn ra và phá được âm mưu của Haskin. Nếu như thế, Diệp Lăng Phi đã gặp phải nguy hiểm, khả năng sau này hắn đều không thể được gặp lại Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nữa. Lần này được quay về nhà, Diệp Lăng Phi có cảm giác như chết đi sống lại, thế nên mới trong tình cảnh này nói ra những lời như thế. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi sẽ không nói về những chuyện xảy ra ở Ma Cao cho Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nghe, như thế sẽ khiến cả hai người phụ nữ yêu hắn sâu sắc này cảm thấy kinh động, sợ hãi. Diệp Lăng Phi không muốn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh chịu bất kỳ tổn thương nào. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Chu Hân Minh một cái xong, mới đưa mắt nhìn về phía Trương Vân. Diệp Lăng Phi cười cười, nói: "Trương Vân, điều tôi muốn nói với cô chính là, cô đã là một thành viên trong gia đình của chúng tôi hy vọng cô không nên quá khách sáo với chúng tôi như vậy, cô có chuyện gì thì bất kể lúc nào hãy cứ nói với tôi." "Diệp tiên sinh, tôi giờ đã rất thỏa mãn rồi." Trương Vân vội vàng nói: "Tôi trước giờ không hề nghĩ tôi lại có thể được sống tốt như ngày hôm nay, tôi rất may mắn khi được gặp Diệp tiên sinh." Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói: "Trương Vân à, từ bao giờ cô lại trở thành thế này, như thế không tốt đâu, tôi vẫn thích một chứ." "Không phải đâu, tôi nói đều là thật lòng cả." Trương Vân nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, vội vàng giải thích. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng luống cuống của Trương Vân, trông không được nữa, cô đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình nhìn Trương Vân, cười nói: "Trương Vân, ông xã tôi chỉ là nói đùa với có thôi. Mọi người trong chúng tôi đều biết cô là một người thật thà, để hôm nào tôi đưa cô ra ngoài chăm sóc ra." "Cảm ơn," Trương Vân nói. Diệp Lăng Phi cũng bật cười lên, hắn buông tay Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ra, đưa tay cầm lấy cốc rượu, mở miệng nói: "Anh vốn nên quay về vào Tết Nguyên Đán, song rất đáng tiếc, hôm Tết Nguyên Đán anh lại không có cách nào quay về được, may mà hôm nay cũng không phải quá muộn, nào, chúng ta cùng nâng cốc, chúc cả nhà một năm mới vạn sự như ý." Cạn ly. Kênh truyền hình thành phố Vọng Hải đưa tin về việc Tùy Trường Hoành thay mặt thị trưởng đi quan sát khu công nghiệp ven biển mới đầu tư vào thành phố Vọng Hải. Khu công nghiệp này sẽ chính thức mở cửa hội thương vào năm nay. Mấy năm nay, kinh tế thành phố Vọng Hải phát triển cao độ, song con bài trọng điểm là ngành du lịch lại mãi không có hiệu quả gì. Còn ngành công nghiệp cũ cũng không thấy tiến triển lắm, rất nhiều công ty bị lộ, dẫn đến áp lực lớn đối với ngành công nghiệp mới ở thành phố Vọng Hải. Để ứng phó với tình hình này, ngay khi Chu Hồng Sâm còn là thị trưởng, đã từng đề nghị xây dựng khu công nghiệp ven biển cùng với thành phố anh em chung hưởng nền kinh tế phồn hoa vùng Duyên Hải. Khu công nghiệp ven biển này chủ lực chính là thu hút đầu tư. Những nhà đầu tư mới tham gia vào khu công nghiệp này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi miễn thuế 3 năm.